Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi xong hết Choi Yang định cầm lấy trang phục trên móc Chili Sa Chay mở cửa áo sơ mi đã mở vài nút. Tự cho là phong lưu huýt sáo, dây nhìn bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là một dáng người nóng bỏng, ít nhất trong mắt không ít người phương Tây nhìn khuôn mặt người phương Đông luôn non nớt. Tuy rằng người ở bên trong không phải Lisa, nhưng dây nhanh cóng chen vào phòng thay quần áo đóng cửa lại. Thiếu nữ mỹ lệ, tầm mắt dừng ở cô, dây nhìn đến dấu hôn nhịn không được ái muội nhìn Choi Yang liếc mắt một cái. Xem ra trước mặt vị này chẳng phải một người phương Đông thẹn thùng, mà là một người phụ nữ nhiệt tình. Nhìn Choi Yang cầm quần áo che ở trong lòng, nửa che nửa đẩy ở ngoài còn tươi cười. Dụ hoặc, hắn, dây hưng phấn kéo caravat ném tới một bên. Dây tiếp theo, dây tuôn ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Nghe tiếng, Mia và Ly đứng ở cửa phòng hóa trang, đáp lại các cô chỉ có tiếng kêu thảm thiết hai người nhìn nhau. Người phụ nữ kia sẽ không là biến thái chứ? Nhìn thấy Lisa đang đi tới, Mia híp mắt cười cười, sau đó xoay người chạy tới phòng làm việc gần nhất. Trong phòng, vốn khóa cửa hỏng nên dễ dàng để người khác thấy cảnh bên trong, mà dây ôm Đinh Đinh. Cái đó đó, cuộn mình trên mặt đất, dẫm nát người nào đó, Choi Yang hung hăng nghiền. Một màn này giống như đã từng biết. Uy hiếp nắm giữ người khác trong tay thêm nữa vừa mới bị Choi Yang bộc phát vũ lực kinh người khiến dây nằm trên mặt đất không dám phản kháng, trên thực tế hiện tại hắn cũng không có khí lực và tinh lực phản kháng. Giờ phút này, hắn đã không còn quan tâm đến tôn nghiêm, liên tục kêu thảm thiết cũng là vì rời đi đau đớn, cũng là để có thể dẫn người khác tới cứu hắn. Mia mang theo nhân viên công tác đi đến cửa phòng hóa trang, ở đây không chắn, thậm chí John Favreau đi ra khỏi văn phòng. Dùng chìa khóa mở cửa, nhìn đến tình cảnh trong phòng, mọi người ngốc lăng ngay tại chỗ. Choi Yang khoác tạm áo bành tô khí phách 10 phần dẫm nát đũng quần dây, cả người như một nữ vương. Vốn là mặc quần ấm màu đen lúc này buộc vòng quanh đôi chân thon dài xinh đẹp của cô. Đàn ông ở đây có xem đũng quần người nào đó, có xem chân dài xinh đẹp tuyệt trần của Choi Yang. Nghe thấy tiếng mở cửa, dây quay đầu nhìn mọi người cầu cứu nói. Cứu cứu tôi, cô ta là người điên. Hai chữ phụ nữ này còn chưa nói ra miệng, hai gò má liền bị Choi Yang đá một cước, đầu dây lúc này ngoẹo sang một bên không thể nói. Choi Yang ghét chuyển chân, ox cái lão chết tiệt ngươi. Còn dám ác nhân cáo trạng trước, đây là có chuyện gì? Làm người phụ trách cao nhất ở đây, John Favreau bình tĩnh nhìn đương sự Choi Yang gọi. Còn chưa để Choi Yang mở miệng, Mia liền lập tức chen vào nói. Trước khi tôi và Lisa ra ngoài còn nhìn thấy cô ấy và dây tán gẫu thật vui vẻ, nhưng sau khi chúng tôi đi ra ngoài, không nghĩ tới hiện tại lại. Nói xong, còn kéo kéo tay áo Lisa. Vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, Mia tận lực bẻ cong sự thật thậm chí vì thêm độ tin cậy còn kéo theo Lisa. Dáng vẻ này mà nói, trước mặt này ấn tượng của đạo diễn đối với người phương Đông này sẽ giảm mạnh. Trước thử kính náo ra chuyện cũng không phải là chuyện tốt. Thấy Mia còn muốn nói gì, Choi Yang lập tức mở miệng nói. Cô nói tôi với người kia tán gẫu thật sự vui vẻ. Hắn kêu dây phải không? Trên thực tế tôi là lần đầu tiên nhìn thấy bại hoại này. Còn có cô nói tôi bảo các cô đi ra ngoài những lời này tôi không nghe sai chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong trực tiếp đi đến trước mặt Mia. Lúc này Choi Yang không đây dày nên thấp hơn Mia, nhưng khí thế so với Choi Yang thì Mia có vẻ có chút nao núng. Một loài bò sát châu Á đáng thương. Cô ấy tới thử kính Natasha Romanoff. Hẳn là chỉ có nhân vật này thôi, cô còn chưa rõ sao, Choi Yang thuật lại lời hai người kia vừa nói. Nghe vậy, Mia và Lisa kinh ngạc trừng mắt, giọng cô ta, rất giống các cô, thậm chí những lời này có thể nói lại hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới cô ta sẽ nói ra như vậy, Mia và Lisa trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng lại. Lúc đó các cô chỉ nói như vậy đúng không? Về phần người kia, Choi Yang đá dây, biết tên của tôi sao? Dây nằm ngay đơ không đáp lại, Choi Yang bắt đầu tăng độ mạnh trên chân. Nghĩ đến lực công kích của cô còn nghĩ đến hai người phụ nữ vừa mới bẻ cong sự thật kia. Lúc này chưa có lên tiếng, dây chỉ có thể lắc đầu. Nhìn đến tình huống như vậy, John Favreau vươn tay cười với Choi Yang. Còn chưa giới thiệu chính thức, xin chào cô Naomi, tôi là John Favreau, đạo diễn của Người sắt 2, xin chào ông, tôi là Naomi. Nếu nói, không có cảm tình với nhân vật còn có thể lựa chọn khôn sống mống chết. Một khi có ấn tượng như vậy ở điều kiện cơ bản giống nhau, ông sẽ lựa chọn ai đây? Cô ấy chinh phục ông như thế nào? Nhìn Choi Yang và Mickey trao đổi kịch bản, Tero nhịn không được hỏi John. Tổng quan mà nói, Scarlett cũng rất được mà. Cô ấy gần đây ở Bắc Mỹ đang hot, cho dù không cần thiết diễn viên hấp dẫn ánh mắt cũng tốt hơn một người châu Á đi. Chinh phục, chẳng phải chinh phục mà là thưởng thức. Tuy rằng đầu tiên gặp mặt nhìn thấy dáng vẻ của cô và việc không để người ta vui vẻ, nhưng biểu hiện của cô khiến ông thật vừa lòng. Từ tạp vụ đến kiêm biên, đạo diễn, sản xuất, John từ tầng dưới chót một đường đi đến thân phận địa vị bây giờ. Trong đó gặp qua không ít việc giống ngày đó, nếu cô không phản kháng dây, nếu cô không có năng lực ứng biến, như vậy cô vĩnh viễn không có cơ hội đi lên. John và Teru rất giống, hai người trong một bộ phim đều có thể làm mọi việc. Nỗ lực này người khác không thể tưởng tượng, không có cố gắng bọn họ không thể đi đến hôm nay. Ông nhìn thấy cố gắng từ trên người Naomi, ở nơi xa lạ, dốc sức làm việc, thay xong quần áo cho Y Young vuốt tóc ở hai gò má ra sau. Vì hậu kỳ chế tác bọn họ phải mặc loại quần áo nịt này. Thời tiết rét lạnh nhưng vừa mới diễn cảnh đánh nhau cũng khiến cô chảy không ít mồ hôi. Tiêu diệt hơn 20 đàn ông tinh tráng, không chỉ xuất hiện trong võ thuật Trung Quốc mà còn xuất hiện tổng nhân vật. Black Widow, này, đặc biệt cho Y Young diễn. Black Widow, là một mỹ nhân lãnh diễm giỏi võ. Rửa mặt xong, cho Y Young ngẩng đầu. Giọt nước từ hai gò má chảy đến cổ cô, đi vào toilet Teru dừng một chút, đưa qua một cái khăn tay nói. Cần khăn tay không? Ừ, xoay người, nhìn thấy biên kịch Teru cho Y Young lắc đầu. Cảm ơn, tôi không cần. Thái độ lễ phép mà xa cách cúi đầu chào Teru cho Y Young xoay người rời đi. Bị cự tuyệt Teru bĩu môi. Naomi người này, mặc dù là người nước ngoài, nhưng tính cách rất giống. Black Widow, nhưng mà cũng rất giống nghệ sĩ Nhật Bản. Đúng rồi, Naomi hình như là người Hàn Quốc. Có lẽ ngày công chiếu còn có thể chờ mong một chút phòng bán vé Hàn Quốc. Gọi điện thoại cho Quân Ji Young, cho Y Young tựa vào trên tường khẽ cười nói. Này, em là ai? Thoải mái nhận như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cứ việc không có như cô hình dung thoải mái như vậy, nhưng hai người cùng bận rộn thật vất vả có cùng thời gian dành mới có thể gọi điện thoại, cô cũng không muốn nói đùa. Diễn cảnh hành động cũng không thoải mái, không muốn chỉ giới hạn trong kịch bản mà bắt đầu đặt ánh mắt ở trên kịch bản, vì thu hút fan bắt đầu lo lắng kịch bản. Nhưng việc này cô không cần thiết nói với Quân Ji Young, cô phát triển sự nghiệp diễn xuất của cô, anh an tâm sáng tác âm nhạc của anh, hai người ở hai nơi cùng nỗ lực thì tốt rồi. Ừ, em là Choi Y Young. Lần này khi nào thì trở về, căn cứ công ty an bày, 5 người lại đi đến Nhật Bản hoạt động solo. Tuy rằng đều ở nước ngoài, nhưng Choi Y Young cách anh thật sự quá xa xôi. Nếu cô ở Hàn Quốc bởi vì sắp tới triển khai solo, không cần cố kỵ đoàn thể, anh còn có thể bớt chút thời gian trở lại Hàn Quốc nhìn cô. Qua 2 tháng nữa đi, các anh thì sao, gần đây công ty có an bày gì? Vẫn là khai thác thị trường Nhật Bản, lúc trước đã làm ra một ít thành tích. Nhật Bản, Kiko. Không đúng, Choi Y Young lắc đầu, nhắc tới Nhật Bản quan trọng nhất không phải Kiko, là hít thuốc phiện. Sự kiện, còn có tai nạn xe cộ của Dae Sung. Nghĩ đến lúc đó nhìn thấy tin tức này, Choi Y Young liền nhịn không được nhăn mày. Sự tình xảy ra, Big Bang bị đình chỉ hoạt động, nhận đến thương hại, mấy tháng không có tin tức kia. Thế giới song song, là thông nhau đúng không? Bất luận thế nào, cô sẽ không để hai việc này phát sinh. Bây giờ mới năm thứ 10, hai việc kia phát sinh ở năm thứ 11. Hiện tại anh ở Nhật Bản, ừ, dáng vẻ này. Ở Nhật Bản phải đáp ứng em hai việc, chuyện thứ nhất chính là rời xa Kiko, chuyện thứ hai chính là ít đi quán ba biết không? Ôi, nghe vậy, Quân Ji Young mím môi cười trộm nói. Ừ, đã biết, cô đây là có biểu hiện cảm thấy nguy cơ đi. Luôn luôn tự tin, bình tĩnh như Choi Y Young nhắc tới Nhật Bản, Kiko, quán ba cũng sẽ cảm thấy khẩn trương sao? Nếu bị em phát hiện, anh có biết hậu quả? Ừ, lúc này đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, Quân Ji Young cũng không có nghe ra cho Y Young thận trọng nói. Em cũng là có đôi khi không chống đỡ được liền nghỉ ngơi biết không? Cứ việc cho Y Young rất ít nhắc tới quay chụp với anh, nhưng theo top quay phim, Quân Ji Young cũng biết quay phim vất vả, nhất là điện ảnh. Những lời này hẳn là em phải nói được không? Người nào đó nếu lại sáng tác đến phát sốt quay chụp MV cẩn thận em. Nói đến này, cho Y Young thở dài. Vẫn là có lần Sung Ji nhắc tới cô mới biết được. Hai người kỳ thật rất giống không phải sao? Không muốn để đối phương lo lắng. Đúng vậy, bà xã cách một bức tường, dây dựa vào tường nghiêng tai nghe Choi Y Young gọi điện thoại. Nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng mà có quan hệ gì? Một lát hắn sẽ được người phụ nữ phương Đông này. Nghĩ đến vài tuần trước Choi Y Young ra tay với hắn, dây cảm thấy một lát không chỉnh cô chết đi sống lại sẽ không cam tâm. Ngày đó qua đi khiến cho hắn ở trong cuộc sống nhìn thấy cô liền nhịn không được đi đường vòng. Mang theo chán ghét còn có tâm lý không rõ, dây tốn thời gian nghe được Naomi gần đây luôn chú ý khởi quay phim mới. Dùng một nhân vật cho một nữ nhân như thế nào? Dày không thiếu làm như vậy, tuy rằng nhân vật này chính là hắn thổi phồng ra, nhưng diễn viên có thể thay đổi trong nháy mắt hắn có bao nhiêu trách nhiệm. Cho dù Naomi cũng không chịu dụ hoặc hắn còn có chuẩn bị ở sau. Lại xác nhận bình phun thuốc dây dường như thấy được Naomi ở dưới thân hắn khóc cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.